biển xanh màu nhớ khơi dạt dào niềm thiết tha. Thủy Dương còn đó nhưng người tình nay đã xa, chỉ còn lại cơn gió đưa nghe thì thầm khóc tương tư. Còn đâu ngày tháng môi tình hồng thương ai ân, vòng tay tình ai ôm cuộc đời ta với em. Chiều nay biển reo tên người tình ơi, đến đây để tìm lại trong phút giây hương nồng nàn. Còn đâu đây em ơi, chiều tím mây giăng lưng trời, lòng nhớ thương em muôn đời, dù rằng em đã xa tôi. Em ơi, còn nuối tiếc, còn yêu nhau, còn đắm đuối, còn thương đau, thương trọn một đời mãi sau. Đường xưa nhạt nắng, trời buồn tình xót xa, người yêu giờ đã theo chồng rồi mộng vỡ đôi. Hồn mang niềm nhớ con đường chiều xưa có nhau, đã một lần ta bước qua nay còn gì tình phôi pha. Bước qua